Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tần Tĩnh Nghiễn lại chen vào nói, những gia cụ này của ca đều bán rất chạy, nhưng mà giá lại bán quá rẻ, nên cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Vậy tại sao không bán cho những người giàu có? Tần Tĩnh chỉ bất lực nói, những thứ này của ta chỉ những người bình thường mới thấy tốt, đại hộ nhân gia sẽ không coi trọng. Hơn nữa họ đều mời người đến tận nhà làm, những người thợ mộc bình thường không có cơ hội. Nàng gật đầu như có điều suy nghĩ. Thì ra là vậy, Tần Tĩnh chỉ làm không tệ nhưng đối với những người giàu có thì lại có vẻ hơi bình thường. Toàn là kiểu dáng vuông vức, may mà tay nghề chạm khắc rất tốt, nên đối với người bình thường mà nói thì rất tuyệt. Nghĩ một lúc, nàng nói với Tần Tĩnh Nghiễn, để có bút nghiên và giấy không? Thấy Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu, nàng vội vàng nói. Vậy để đi lấy cho ta đi, ta có việc dùng. Tuy Tần Tĩnh Nghiễn nghi hoặc nhưng vẫn không nói nhiều, chạy về nhà, một lúc sau đã mang đồ trở lại. Giang Oản Oản cầm bút nghiên đi thẳng đến phòng khách, nàng trải giấy lên bàn, bắt đầu vẽ, không lâu sau đã thấy một chiếc bàn trà vô cùng tinh xảo hiện ra trên giấy. Mặt bàn trà hình bầu dục, dưới mặt bàn thiết kế một ngăn, giữa ngăn và mặt bàn là một vài ngăn kéo tinh xảo. Không gian bên dưới ngăn có thể dùng để đặt những chiếc ghế đi kèm với bàn trà, khi dùng thì kéo ra, khi không dùng thì liền thành một thể với bàn trà. Mặt bàn trà lại thiết kế ra một vài mặt phẳng xếp chồng lên nhau, có thể dùng để đặt sách vở và bút nghiên, trên mặt phẳng thấp hơn thiết kế một con chim thiên đường sống động như thật làm giá để bút, đây chính là nét chấm phá. Vẽ xong phần chủ thể, Giang Oản Oản lại vẽ thêm kiểu dáng cụ thể của ghế và ngăn kéo ở bên cạnh. Trên mỗi ngăn kéo đều thiết kế một khóa cài hình chim thiên đường có hình dạng khác nhau. Chiều cao của ghế thiết kế không quá cao, ở chỗ tựa lưng cũng vẽ chim thiên đường. Vẽ đến đây, bộ bàn ghế lấy chim thiên đường xinh đẹp làm chủ đề đã hoàn thành. Giang Oản Oản vô cùng hài lòng, may mà tay nghề vẽ của nàng vẫn chưa tụt lùi. Nhưng nàng chỉ vẽ được mặt phẳng của bộ bàn ghế, còn cụ thể hơn thì nàng cũng không hiểu lắm. Những chi tiết khác đành phải để Tần Tĩnh chỉ chuyên nghiệp động não. Giang Oản Oản buông bút trong tay xuống, chờ mực khô hoàn toàn, cầm bản vẽ đi tìm Tần Tĩnh chỉ. Ngươi xem thử ngươi có thể làm được án thư như thế này không? Tần Tĩnh chỉ nghi ngờ nhận lấy bản vẽ trong tay nàng, lúc nhìn thấy bản vẽ kia thì ngơ ra, một câu cũng không nói nên lời. Tần Tĩnh nghiến thấy bộ dạng C, H, E, T lặng của ca mình, cậu buông ghế dựa trong tay ra đi tới. Cậu vừa nhìn thoáng qua đã khiếp sợ há to miệng, lắp ba lắp bắp nói. Này cũng quá tinh xảo rồi. Họ biết những cái bàn mà nhà giàu người ta sử dụng đều có hình dáng rất đều đặn. Hình vẽ điêu khắc cũng đều giống nhau. Chủ yếu hơn nhau ở chỗ người ta biết mua nước sơn đánh bóng một lần những cái bàn đó. Tay nghề của Tần Tĩnh chỉ kỳ thật đã rất tốt rồi. Nhưng hắn cũng chỉ điêu khắc được một ít hình vẽ hoa văn đơn giản thôi. Cũng không dám bỏ nhiều tiền đi mua nước sơn sang quý đánh bóng lên phía trên, bằng không đến lúc đó kẻ có tiền thì chướng mắt, người không có tiền lại mua không nổi, cuối cùng toàn bộ đều thiệt ở trong tay mình còn không phải mất hết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bức tranh vẽ án thư này của Giang Oản Oản lại vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Lúc trước thời điểm Tần Tĩnh Trì đi học với sư phụ cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều những án thư quý giá. Nhưng nếu đem đi so với án thư trong bản vẽ liền hoàn toàn không lên được mặt bàn. Những án thư bình thường cũng đã lên tới mấy trăm văn, nếu quý giá hơn còn có thể bán với giá mấy chục lượng bạc. Nhưng nếu án thư trong bản vẽ này mà được làm tốt, chính là có bán hàng trăm lượng vẫn là hơi. Giang Oản Oản nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của hai người, vẫy vẫy tay trước mắt bọn họ. Hoàn hồn, hai người làm sao thế? Thấy hai người mãi không nói lời nào, nàng vội vàng hỏi. Làm sao vậy, có phải là xấu lắm không? Giang Oản Oản thở dài, cũng đúng. Trước khi mặt thế xảy ra, những chiếc bàn gỗ trong cửa hàng tinh xảo biết bao nhiêu. Nếu mang bức tranh của mình đi so sánh thì còn kém rất xa. Tay cầm bản vẽ của Tần Tĩnh chỉ trắng bệch, vẻ mặt phức tạp nhìn Giang Oản Oản. Hắn cũng không biết nàng lại có tài như thế. Vừa định mở miệng, Tần Tĩnh Nghiễn mới hồi thần lại lớn tiếng nói. Tẩu tử, sao mà xấu được chứ? Đệ cùng ca đệ đều xem đến choáng váng, cái này nếu như làm được, sợ là quan to quý nhân cũng phải tranh nhau để giành lấy nó. Tần Tĩnh chỉ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đệ đệ nhà mình một cái, cũng gật đầu phụ họa. Án thư này vô cùng tinh xảo tuyệt mỹ, ta chưa bao giờ nhìn thấy án thư nào đẹp như thế này. Giang Oản Oản nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Một lát sau lại căng thẳng hỏi, vậy có thể làm được không? Tần Tĩnh chỉ gật đầu, có thể, có điều sẽ phải mất tới mấy tháng. Tuy rằng đã tách khỏi sư phụ, chính mình tự kiếm sống tới giờ đã lâu lắm rồi và không có sơn nước đánh bóng gỗ đầy đủ, có điều tay nghề vẫn còn đó, cũng không có bị lạ lắm. Giang Oản Oản vui vẻ cười, có thể làm được là tốt rồi, nếu cuối cùng bán ra giá cao như đã nói, tốn nhiều công phu chút cũng là đáng. Tần Tĩnh chỉ nghiêm túc gật đầu, ừ, vậy ngươi thu bản vẽ này lại, chờ ngày mai chúng ta trở về là ngươi có thể bắt đầu nghiên cứu. Tần Tĩnh chỉ xem bản vẽ như bảo bối mà đặt trong đống quần áo, ngẫm nghĩ rồi lại ra ngoài tìm chỗ đàng hoàng để cất chúng vào. Giang Oản Oản giờ khóc giờ cười, thật ra nàng đã nhớ kỹ bản vẽ, nếu thật sự không ổn thì vẽ lại là được. Có điều nhìn thấy dáng vẻ trân trọng của nam nhân, cuối cùng nàng cũng không nói gì. Giang Oản Oản bình tĩnh suy nghĩ đứng lên, dựa theo cách nói của Tần Tĩnh Trì, kỳ thật sản phẩm đồ gỗ mà bọn họ thiết kế vẫn kém xa so với hiện đại. Trong đầu nàng có rất nhiều ý tưởng, trước tiên chờ Tần Tĩnh Trì làm xong án thư này, nhìn xem có bán được hay không rồi mới tính tiếp. Tần Tĩnh Trì dọn lại bàn ghế với Tần Tĩnh Nghiễn, Tần Tĩnh Trì liền gấp rút cầm bản vẽ đứng dậy nghiên cứu, còn lấy bút tới viết viết vẽ vẽ. Giang Oản Oản nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn cũng không quản hắn, chỉ nói với Tần Tĩnh Nghiễn. À đệ, ta đi nấu cơm trước, đệ giúp ta đi đón Đoàn Đoàn về đi. Sáng nay tiểu đoàn tử mới rời giường chưa được bao lâu đã bị cẩu đàn gọi ra ngoài chơi. Tần Tĩnh Nghiễn đáp lời liền rời đi. Giang Oản Oản đi đến phòng bếp thầm nghĩ rồi quyết định đơn giản nấu mì sợi là được. Bên trong ngăn còn có mấy quả trứng gà, có thể làm mì sợi nấu với trứng trần nước sôi. Lấy một ít bột mì trộn với bột, sau khi nhào thành khối, đặt lên thớt cho nghỉ, sau đó cán mỏng cục bột, dùng đê, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O cắt chúng thành từng miếng dải mỏng, cuối cùng kéo căng ra, mì sợi thủ công đã sẵn sàng. Trước tiên chuẩn bị một ít nguyên liệu, đổ dầu vào nồi, trong tủ có khoảng 10 quả trứng gà, nghĩ đến trong nhà có hai đại nam nhân, đơn giản liền nấu hết. Làm xong trứng trần nước sôi bỏ qua một bên, trước tiên dùng chén nhỏ cho thêm chút xì dầu, đường và muối vào tạo thành nước sốt đơn giản. Dùng lượng dầu còn lại phi hành, gừng, tỏi và một ít ớt đến khi thơm, lúc này đổ nước sốt vào, thêm một chén nước lớn, cho trứng luộc và mì vào, đậy nắp nồi, chỉ chốc lát là đã nấu chín. Giang Oản Oản rắc một nắm hành lá sắt nhỏ vào nồi, sau đó bưng bốn bát bắt đầu múc mì. Nàng múc vào bát của hai huynh đệ Tần Tĩnh Trì một chén mì lớn, lại gắp ba cái trứng trần nước sôi, bản thân và tiểu đoàn tử thì dùng chén nhỏ hơn một chút, lại bỏ thêm hai cái trứng trần nước sôi vào. Cách chương.